Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489. Trần Mặc căn dặn. Gần nhất 1-2 tháng không muốn toàn thế giới chạy loạn. Tại sao? Triệu Mẫn Chính đang xử lý văn kiện, liền nhận được Trần Mặc video trò chuyện. Nhìn thấy Trần Mặc nghiêm túc dáng dấp, nàng cũng hơi kinh ngạc. Ở nàng trong ấn tượng, Trần Mặc chưa từng có như thế nghiêm túc căn dặn nàng. Những việc này, người biết quá nhiều cũng không chỗ tốt. Nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian. Không cần chạy loạn, ngay cả ta đều không thể biết nguyên nhân. Triệu Mẫn hiếu kỳ hỏi. Rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Đừng có chạy lung tung là được rồi. Được rồi, ngược lại lão bản nhường ta không làm việc. Nào có không nghe lời đạo lý. Triệu Mẫn đồng ý. Không nghĩ ra Trần Mặc như thế nghiêm túc căn dặn nàng nguyên nhân. Cũng không có lại nghĩ. Ngược lại tên kia sẽ không hại nàng là được rồi. Ta thủ tiêu đón lấy mấy tuần hành trình. Vừa vặn rảnh rỗi tìm Tiểu Ngư đi dạo phố. Người nhớ tới theo chúng ta đồng thời. Tốt, Trần Mặc đáp ứng. Cùng hai người đi dạo phố. Có thể so với chạy marathon. Càng thảm hại hơn chính là còn muốn nắm một đống đồ vật. Coi hắn là cu ly dùng. Cái kia tử thần kế hoạch. Là hắn canh cánh trong lòng đồ vật. Trực giác nói cho hắn. Khẳng định còn có sinh vật rất nguy hiểm vũ khí ở RS tổ chức trong tay. Bởi vì làm Redmond tay phải Linrich. Đến hiện tại đều không có tin tức gì. Hắn cũng không xác định. Cái kế hoạch kia có hay không bắt đầu. Redmond nhằm vào Âu Mỹ các loại quốc. Nếu như lại nhường Triệu Mẫn toàn thế giới chạy loạn. Đến thời điểm bị tai vạ tới. Hối hận cũng không kịp. Hắn đều không xác định có thể hay không xuất hiện ở trước đó. Liền tìm ra đặc hiệu thuốc. Vì lẽ đó nhất định phải sớm căn dặn. Cúp điện thoại. Trần Mặc đi tới vật liệu phòng thí nghiệm. Bắt đầu điều phối điện tử cơ mực in. Mặc nữ điều khiển người máy. Chính đang chế bị máy in linh kiện. Mực in là 3D đóng dấu chủ yếu nhất vật liệu một trong. Khoa học kỹ thuật thư viện tư liệu. Có mực in phương pháp phối chế. Vì lẽ đó chế bị lên không khó. Sớm một chút hoàn thành máy in. Cũng có thể nhanh lên một chút bắt được y học lĩnh vực đầu đề nội dung. Hoàn thành. Khoa học kỹ thuật học đồ. Giai đoạn nhiệm vụ. Chính phủ Mỹ tuyên bố. Hải báo đột kích đội thành công săn giết RS tổ chức thủ lĩnh Redmond. Tin tức gợi ra toàn cầu náo động. VFV sinh vật khủng bố sau. Vô số người đối với RS tổ chức đều mang theo trời sinh hoảng sợ. Nhưng cho đến hiện nay, không có ai biết RS tổ chức bất luận cái nào thành viên. Hiện tại chính phủ Mỹ đột nhiên truyền ra săn giết RS tổ chức thủ lĩnh. Hơn nữa RS tổ chức thủ lĩnh tên cùng bức ảnh cũng lần đầu lộ ra ánh sáng. Gọi Redmond, đây là nhân loại chống khủng bố trong lịch sử. Lại một cái sự kiện quan trọng sự kiện. Vô số người vì đó vui mừng. Cơ quan tình báo trung ương cùng hải báo đột kích đội cũng bị vô số truyền thông ca tụng. Mà tin tức bạo sau khi ra ngoài. Càng nhiều người đang nghi ngờ. Redmond ẩn thân ở Angkor. Cái kia quốc gia. Vừa vặn trải qua một hồi dung chuyển sự kiện. Không thể không khiến người mơ màng. Tin tức đi ra không bao lâu. Lại một cái tin tức truyền tới. Angkor quân đội một tên tướng quân phát sinh phản bội. Vazelin cùng với Anski đám người bị phản bội binh sĩ cướp đi. Tiếp theo lâm thời tổng thống bên trong ảnh mất tích. Quân đội cao tầng mấy vị tướng quân cũng trốn đi mất tích. Angkor trên dưới lòng người bàng hoàng. Tin tức đem sự tình nhiệt độ đẩy hướng về một cái khác cao trào. Trong lúc nhất thời, liên quan với Angkor dung chuyển các loại âm mưu suy đoán. Náo động bụi lên. Mà ở mỗi cái truyền thông tập thể đưa tin thời điểm. Càng mãnh liệt hơn tin tức truyền ra. Vazelin hiện thân. Công bố tin tức. Angkor dung chuyển sự kiện. Là Redmond một tay chế tác âm mưu. Diodan bị Redmond giết chết. Phản phái vũ trang chính là bị Redmond điều khiển. Ở Angkor nội loạn trong lúc. Quốc gia phương Tây có viện trợ phản phái vũ trang. Đối với Angkor tạo áp lực. Kỳ thực chính là ở viện trợ RS tổ chức. Tin tức giống như một viên bom nguyên tử. Đem toàn cầu tin tức truyền thông oanh tạc một lần. Quốc gia phương Tây ở Angkor nội loạn trong lúc. viện trợ phản đối vũ trang. Đây là trong lòng mọi người đều hiểu sự tình. Hiện tại phản đối vũ trang là RS tổ chức người điều khiển. Mà RS tổ chức lại là VFV sinh vật khủng bố hắc thủ. Hầu như ngang ngửa quốc gia phương Tây trợ giúp RS tổ chức khống chế Angkor, giúp kẻ thù của chính mình hoàn thành âm mưu kế hoạch. Tiếp quản một cái quyền lực của quốc gia. Này không thể nghi ngờ là chuyện mất mặt nhất. Tin tức vừa ra, truyền thông đối với cơ quan tình báo trung ương khích lệ, biến thành nhất trí trào phúng. Còn có vô số người chửi rủa. Theo sát phía sau, chính phủ Mỹ làm ra làm sáng tỏ. Bộ phận đặc công vì là phản động vũ trang cung cấp có hạn viện trợ. Là vì đánh vào phản động vũ trang bên trong. Điều tra RS tổ chức đầu mục Redmond cùng với một đám thành viên tin tức. Vì chứng thuần khiết, chính phủ Mỹ lần thứ hai công bố một phần RS danh sách thành viên. Bao quát đã chạy trốn Embo, McKenny, Mermy ở bên trong, còn có Linrich, toàn bộ là RS tổ chức thành viên. Cũng đối với trong danh sách người, phát sinh toàn cầu lệnh truy nã, mà ở lệnh truy nã phát sinh không tới nửa ngày. Chính phủ Mỹ lần thứ hai tuyên bố, đã nắm lấy truy nã danh sách bên trong Embo, Mermy cùng với McKenny ba người. Tin tức xoay ngược lại, nhường truyền thông cùng quần chúng một mặt mộng bức. Chính phủ Mỹ làm sáng tỏ đi ra không bao lâu. Trên Internet, một tên tự xưng có chút tinh thần trọng nghĩa người biết chuyện phát sinh một tin tình báo vật liệu. Phát đến các quốc gia tin tức truyền thông trong hòm thư. Chính là Trần Mặc phân phát các quốc gia. Liên quan với Redmond tình báo vật liệu. Vật liệu truyền tới đồng thời. Cũng xứng văn xưng, tình báo là một tên RS bên trong thành viên thu thập. Bởi vì không muốn khủng bố tổ chức khống chế một cái quốc gia, mới đưa thành viên tư liệu truyền cho thế giới các quốc gia tổ chức tình báo. Tình báo cũng không phải cơ quan tình báo trung ương điều tra đoạt được. Sun giết Redmond, chỉ là quốc gia phương Tây vì che lấp chính mình viện trợ kẻ thù sỉ nhục. Tin tức lần thứ hai xoay ngược lại, một ngày một loại xoay ngược lại. Tốc độ nhanh chóng, khiến người líu lưỡi. Lần này liền ăn dưa chuột quần chúng đều một mặt mộng bức. Nhưng không thể nghi ngờ xác định một chuyện. Cơ quan tình báo trung ương trước đó cũng không biết phản phái vũ trang là RS tổ chức. Vì bọn họ cung cấp viện trợ. Sau đó biết, mới mau mau săn giết RS tổ chức đầu mục. Dùng để tẩy trắng. Chính phủ Mỹ bị đánh mặt. Các loại cười nhạo cùng tiếng chửi rủa. Lại xuất hiện ở các loại tin tức trên bình đài, mà làm đương sự quốc Angkor lộ ra ánh sáng đi ra danh sách cùng tình báo tư liệu gợi ra toàn dân phẫn nộ. Không nghĩ tới bọn họ hết thảy người, đều bị RS tổ chức sử dụng, bị xem là lật đổ Vazelin quân cờ. Embo McKenny bị cơ quan tình báo trung ương bắt lấy sau. Angkor quân đội dương mở một lần nhất nghiêm điều tra, thanh trừ dư độc. Angkor bên trong hỗn loạn tưng bừng. Hai ngày sau, Vazelin hiện thân. Angkor quân đội cao tầng tập thể đồng ý Vazelin trở về. Anski lần thứ hai khống chế đội ngũ. Angkor cục diện hỗn loạn mới có giảm bớt. Ở quân đội ủng hộ, Vazelin cũng bắt đầu ở cảnh nội triển khai một hồi quy mô lớn thanh tẩy hành động. Phàm là cùng Embo đám người có một chút liên hệ người. Toàn bộ trở thành trọng điểm điều tra đối tượng. Bên ngoài ồn ào thành một mảnh thời khắc, cơ quan tình báo trung ương bên kia, căn cứ đêm đó tiếp thu Redmond tín hiệu đại khái phạm vi. Còn có hòn đảo xuất hiện khói đặc ánh lửa, rất nhanh xác định tiếp thu tín hiệu địa điểm, lên đảo mới phát hiện là sinh vật phòng nghiên cứu vị trí. Chỉ là phòng nghiên cứu đã sớm biến thành một vùng phế tích. Tất cả mọi thứ, đều ở nổ tung cùng nhiên thiêu đạn bên trong. Bị thiêu đến không còn một mống, không tìm được tin tức hữu dụng, mà Dollywood hài cốt, cũng ở đám cháy phế tích bên trong bị tìm tới. Trải qua NDA nghiệm chứng, mới xác nhận thân phận, bởi vì Redmond tử vong, toàn cầu gợi ra một hồi to lớn phong ba. Châu Phi nào đó, Linrich ngồi ở một cái cũ kỹ trước máy truyền hình, ánh mắt nhìn chằm chằm tin tức hình ảnh, chính là liên quan với Redmond báo cáo tin tức. Nhìn thấy Redmond đã chết đi tin tức, Linrich ánh mắt tràn ngập ngập trời cừu hận, trở nên lạnh lùng, sau đó chuyển thành hung tàn vô tình. nắm lên trong tay két sắt. Đứng dậy rời đi, Ai Cập. Một tên nam tử mặc áo đen nhìn thấy ở xa xa sân bay. Từ trong túi lấy ra một chiếc đũa độ lớn ống trích. Cắm vào chính mình tĩnh mạch bên trong. Ống trích bên trong, chất lỏng màu đỏ như máu. Theo ngón tay hắn nhấn, hòa vào trong máu của hắn. Ném mất ống trích, nam tử phảng phất người không liên quan như thế. Nhấc theo hành lý hướng sân bay đi tới. Khác nào tử thần khóa hồn bước tiến. Sau một tiếng, máy bay gào thét, lao ra phía chân trời. Địa Trung Hải một cái bí mật góc tối. Đi về châu Âu dân chạy nạn thuyền bên trong. Một tên nam tử mặc áo đen lấy ra một cái chứa chất lỏng màu đỏ ống trích. Xuyên vào cánh tay bên trong. Đem chất lỏng ấn nhập thể bên trong. Vẻ mặt lạnh lùng, tựa hồ không có một tia cảm giác đau. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra hướng thuyền đi tới. Giao tiền, leo lên thuyền, theo thuyền hướng bên kia bờ qua. Tình huống tương tự, xuất hiện ở mỗi mảnh đất mới. Theo máy bay, cano, xe lửa, ô tô lưu động, những người này bước chân, đi về toàn thế giới. Một hồi to lớn sự kiện, cũng đang nổi lên. Hậu thế xưng vì lần này sự kiện vì là lưỡi hái của tử thần. Ý vì là tử thần thu gạt thế gian sinh mệnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.